Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, khi ta thành đạo. Tử khí đông lai, thiên địa cùng chúc, canh thứ hai, Hạo ca, ngươi vì cái gì thả hắn đi a? Nghe Tà Kiếm Tiên đe dọa thanh âm, Tịch Giao cùng Tử Huyên đều không có để ở trong lòng. Chỉ là nghi ngờ nói, ngươi nhìn trong viện đầu kia heo, hiện tại làm thịt, nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch chừng 100 cân thịt. Chờ hắn ra ngoài ăn một chút gì, lại thật dài, đến lúc đó liền có thể thu hoạch hơn mấy trăm cân thịt. Chu Hạo chỉ nơi xa một hộ nhà nông trong viện Tiểu Trư. Nói ra, hai nữ gật gật đầu. Xem ra Chu Hạo là muốn đem Tà Kiếm Tiên vỗ béo lại làm thịt. Chỉ là nghe Chu Hạo lời này, cảm giác là lạ, heo ra, người chừng nào thì có thể dài đến mấy trăm cân thịt đâu. Tử Huyết xoa Chu Hạo phía sau lưng, quan sát tỉ mỉ lấy, chân thành nói, ngươi còn muốn ăn heo ra à? Chu Hạo bĩu môi, heo ra biến lớn, hù chết ngươi, đâm tâm. Tử Huyên u oán nhìn Chu Hạo liếc một chút, phong tình vạn trùng nói, lão tài xế. Chu Hạo đại trừng mắt, cảm giác lời này là lạ, tựa hồ có nội hàm a. Tà Kiếm Tiên xuất thế, nhân gian đại nạn, bất quá Tà Kiếm Tiên cũng không có một chút giết chết mọi người, mà chính là để toàn bộ thế giới đều ở sợ hãi cực độ bên trong. Hắn chính là ác niệm tà niệm thành linh. Trong lòng mọi người càng là hoảng sợ, càng là phẫn nộ, hắn thì càng cao hứng. Tham sân si hận, thất tình lục dục, đủ loại cảm xúc tiêu cực, cũng là hắn thiên đường. Hắn chất dinh dưỡng, thục sơn, tự cho là vì nhân gian giới người quản lý, chúng sinh cứu thế chủ. Tự nhiên cũng bị Tà Kiếm Tiên đánh bại, tất cả mọi người bị Tà Kiếm Tiên nhốt lại. Hắn muốn những người này nhìn lấy hắn Tà Kiếm Tiên là làm sao chúa tể thế giới. Đùa bỡn chúng sinh, dạng này sẽ để cho hắn rất có cảm giác thành công. Còn kém cái cuối cùng, nhìn lên trước mặt cầm tù nguyên một đám thục sơn cường giả. Tà Kiếm Tiên hài lòng gật đầu, còn lại cũng là ngày đó cái kia thả hắn ra lại giống đuổi ruồi một dạng nhất chảo con đánh bay hắn. Yêu tộc cường giả, ngày đó sỉ nhục, hôm nay ta Tà Kiếm Tiên liền muốn gấp trăm ngàn lần lấy trở về. Để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Tà Kiếm Tiên ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc, tức giận nói, ai, thật không biết tên kia nghĩ như thế nào, làm sao đem quái vật phóng xuất. Cái này hắn mua dây buộc mình. Cảnh Thiên bị băng tại một cái trên trụ đá, nghe Tà Kiếm Tiên tuyệt vọng nói, phi bồng, hắn cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Tà Kiếm Tiên có thể không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn dám thả Tà Kiếm Tiên đi ra, khẳng định có đối sách tương ứng. Trọng Lâu cũng bị cột vào Cảnh Thiên cột đá bên cạnh phía trên. Nghe vậy, không khỏi mở miệng nói ra, Chu Hạo khủng bố hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cường giả như vậy không có khả năng không biết Tà Kiếm Tiên nguy hại. Dám thả Tà Kiếm Tiên đi ra, khẳng định thì có ứng đối chi pháp. Ngươi nói cái gì? Tà Kiếm Tiên nghe vậy, trong nháy mắt xuất hiện tại Trọng Lâu trước mặt, bắt lấy cổ của hắn. Cả giận nói, ngày đó hắn vừa mới đi ra, hoàn toàn chính xác không phải Chu Hạo đối thủ. Nhưng bây giờ thực lực của hắn tăng vọt. Hắn không tin Chu Hạo có thể đối phó hắn. Thế nào, ngươi sợ? Trọng Lâu cười lạnh, ta Tà Kiếm Tiên sợ qua người nào? Sẽ sợ, thật sự là chê cười. Tà Kiếm Tiên cười to, khinh thường nói, Tà Kiếm Tiên, muốn không chúng ta đánh cược một lần, muốn là ngươi thua, liền thả chúng ta. Nhìn lấy Tà Kiếm Tiên, Cảnh Thiên con ngươi đảo một vòng, nói ra, đánh bạc là cần tiền đặt cược, ngươi có tư cách gì cùng bổn tọa đánh bạc? Tà Kiếm Tiên một mặt khinh thường, hắn thua, phải thả người. Mạc Cảnh Thiên thua, hắn cái gì cũng không chiếm được. Đây là không công bằng đánh cược. Hắn mới không cá cược. Thế nào, ngươi sợ? Ngươi sợ thất bại, mà lại ai nói ta không có tiền đặt cược? Ta thua, về sau nghe ngươi. Thế nào? Cảnh Thiên khích tướng nói. Tuy nhiên hắn không cảm thấy Chu Hạo có thể đối phó Tà Kiếm Tiên. Nhưng tóc đỏ quái có lòng tin, cho nên hắn muốn đánh cược một phen. Dù sao tình huống lại xấu, cũng so hiện tại tốt. Ta sẽ thua, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc. Thua tiền đều là bởi vì thắng tiền lên. Dân cờ bạc chỗ lấy thất bại là bởi vì tự cho là nhất định sẽ thắng, chưa nghĩ tới chính mình thất bại. Tà Kiếm Tiên nhàn nhạt mở miệng. Cảnh Thiên đề nghị này để hắn có chút tâm động. Nếu là có thể đem Cảnh Thiên phi bồng thu nhập dưới trướng, cũng là một loại to lớn thành tựu. Lập tức nói, tốt, ta đánh cược với ngươi. Ta tin tưởng phi bồng nhất ngôn cửu đỉnh sẽ không nuốt lời. Đó là đương nhiên. Cảnh Thiên chém đinh chặt sắt nói, trong lòng mừng khấp khởi. Lão tử cũng không phải phi bồng, nuốt lời tính là gì? Đáng tiếc Tà Kiếm Tiên không biết, nếu không liền sẽ không cùng Cảnh Thiên cược. Bổn tọa hiện tại liền đi đem hắn chộp tới. Tà Kiếm Tiên bóng người bay lên không trung mà lại lên, không kịp chờ đợi chuẩn bị tiến về Nam Chiếu báo thù rửa hận, thuận tiện thắng được đổ ước, đem phi bồng thu nhập dưới trướng. Không cần đi, bổn tọa đã tới. Đúng lúc này, rộng rãi thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai. Nhân gian giới vô số sinh hoạt ở trong sợ hãi, đám người nghe tiếng dường như sợ hãi trong lòng đều bị thổi tan. Ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời một vệt kim quang sáng lên, lập tức quang mang đại thịnh, không ngừng biến lớn. Vô số sinh linh cũng là tại lúc này thấy rõ ràng người đến. Đó là cả người khoác kim bào, thần uy vào tù nam tử. Nam tử ban đầu chỉ có cao trăm trượng, nhưng đảo mắt đã hóa thành vạn trượng, 100.000 trượng, 1.000.000 trượng, bóng người tràn ngập toàn bộ thương khung. Không cách nào hình dung hắn lớn đến bao nhiêu. Quanh thân ánh sáng vạn trượng, vừa xuất hiện liền đem giữa thiên địa khí tức tà ác tan rã. Cái kia thâm thúy rực rỡ con ngươi dường như hai bánh hạo ngày, thân thể vĩ ngạn vô biên, tóc đen phấn khởi giống như 9 ngày thác nước rủ xuống, sau lưng một cái to lớn thế giới hư ảnh hiện lên, chỗ đó sơn xuyên đại hà sinh động như thật, một khỏa đại thụ thông thiên triệt địa, mênh mông bát ngát khí tức bao phủ thiên địa, giống như chúa tể thế giới. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh pháp tắc đều bị ý chí của hắn thay thế. Là thiên thần hạ phàm đến cứu vớt chúng ta. Nhìn đến Chu Hạo bóng người trong nháy mắt, vô số sinh linh kích động không thôi, trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy, không hẹn mà cùng quỳ bái hô to, bái kiến thiên thần, van cầu thiên thần lòng từ bi cứu lấy chúng ta đi. Như núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng thương khung, chấn thiên hám địa, âm âm, bầu trời một tiếng sét, vô tận lôi vân hội tụ. Chu Hạo trước đó đột phá trở thành thế giới thần, phương thế giới này thế giới ý chí không đủ mạnh, Chu Hạo ẩn tàng về sau thì không cảm ứng được. Bây giờ Chu Hạo không chút kiêng kỵ phóng thích khí tức, phương thế giới này nhất thời xúc động, hạ xuống kiếp nạn. Cút! Chu Hạo ngẩng đầu liếc bầu trời một cái hội tụ lôi vân, hét lên một tiếng, còn như long trời lở đất, tại vô số người trong đầu nổ vang, tại vô số ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia hội tụ 1.000.000 dặm lôi vân thế mà thật bị một tiếng quát lớn cho tiêu tán. Chu Hạo bây giờ thành tựu thế giới thần, thể nội đan điền hóa thành thế giới, tuy nhiên còn không có sinh linh, nhưng cũng coi như một cái thế giới chân chính, mà lại bản chất không so cái thế giới này thấp, nắm giữ thế giới chi lực. Thế giới chi lực những nơi đi qua, thiên địa pháp tắc nhượng bộ, hóa thành lĩnh vực của hắn, nói sao làm vậy, thần uy như ngục. Tê, cái kia kinh khủng thiên kiếp bị một tiếng quát lui. Thục trên núi, Cảnh Thiên, Trọng Lâu bọn người cường giả kinh hãi không thôi. Vừa mới cái kia lôi kiếp khí tức để bọn hắn đều cảm giác linh hồn run rẩy, toàn thân cứng ngắc, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Lúc này, Tà Kiếm Tiên trợn tròn mắt, trong lòng 10.000 thớt tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thế giới thần, Chu Hạo không chút kiêng kỵ huy sái lấy khí tức của mình. Trong mắt mang theo một vệt ngây ngất. Trước đó bởi vì thời cơ chưa tới, hắn cô dám tiết lộ khí tức của mình, còn không hào hào hưởng thụ một phen đột phá mang tới khoái cảm. Khi ta thành đạo, tử khí đông lai, thiên địa cùng chúc, Chu Hạo uy nghiêm to lớn thanh âm vang lên, chỉ thấy chân trời vân vụ lăn lộn, vô biên tử khí đông lai tam vạn lý, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, thần thánh vô cùng, giống như một tôn thái cổ thần vương. Hoa, cái này chính là cường giả a, hảo lợi hại. Cảnh Thiên nhìn về phía chân trời không nhìn thấy cuối Vĩ Ngạn bóng người, ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Tà Kiếm Tiên, hôm nay nên ngươi cống hiến thời điểm. Nhìn lấy chuẩn bị chạy trốn Tà Kiếm Tiên, Chu Hạo trong lòng nói nhỏ, lập tức duỗi bàn tay, dường như vượt qua thời không. Tại vô số ánh mắt kinh hãi dưới, cái kia không ai bì nổi, khó có thể chiến thắng Tà Kiếm Tiên dường như con gà con giống như bị nắm trong tay. Ngươi muốn làm gì? Tà Kiếm Tiên ra sức giãy giụa, thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Hôm nay cũng là ngươi vì bản tọa leo lên thiên đế ngai vàng làm ra cống hiến thời điểm. Chu Hạo thoại âm rơi xuống, một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào Tà Kiếm Tiên đầu lâu. Hệ thống, tiêu hao 10 khối tín ngưỡng gạch vàng, dung hợp Tà Kiếm Tiên cùng Thánh Linh Châu đúc lại Trấn Ma Kiếm. Chu Hạo phân phó nói, một khối tín ngưỡng gạch vàng là 100.000 tín ngưỡng chi lực. Hắn 1.000.000 tín ngưỡng chi lực làm lửa, Tà Kiếm Tiên làm dẫn, Thánh Linh Châu cùng Trấn Ma Kiếm vì tài, tuyệt đối có thể đúc ra một thanh tuyệt thế chi kiếm. Ngươi thật là ác độc. A, Tà Kiếm Tiên lúc này chỗ nào vẫn không rõ. Đây hết thảy đều là Chu Hạo ở phía sau trong bóng tối thao tác. Chính là vì để hắn lớn lên mập tế kiếm. Trong lòng cái kia hận a, chỉ là còn chưa nói xong, liền bị hút vào Trấn Ma Kiếm bên trong. Bổn tọa Thái Hạo, tà ma đã chết, nhân gian thái bình. Chu Hạo rộng rãi thanh âm vang vọng đất trời, lập tức một tòa Thái Hạo thần sơn vụt lên từ mặt đất, một khối võ đạo bia đứng lặng thần sơn chi đỉnh. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, thanh âm uy nghiêm như sấm nổ vang vọng đất trời, nghe tiếng người không ai không nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Cẩn tuân thiên thần giáo hối, vô số sinh linh bái nói. Không chờ bọn họ thoại âm rơi xuống, Chu Hạo đã hướng về thiên giới phóng đi. Bóng người trong nháy mắt biến mất, bởi vì hắn cảm nhận được một đôi uy nghiêm ánh mắt phẫn nộ theo thiên giới quang tới. Hiển nhiên là thiên đế đã phát hiện hắn. Bất quá, lại gặp nhau, hắn đã xưa đâu bằng nay. Thiên thần nhân từ, cung tiễn thiên thần, nhìn lấy Chu Hạo thân ảnh biến mất, vô số sinh linh lần nữa quỳ bái hô to, hưng phấn không thôi. Tà Kiếm Tiên bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ hoảng sợ biến mất, mà lại thiên thần còn truyền đạo thiên hạ, nói không chừng bọn họ cũng có cơ hội đắc đạo thành tiên. Trong lòng đối Chu Hạo cảm động đến rơi nước mắt, cả đám đều quyết định muốn cho Chu Hạo dựng nên tượng thần. Ngày đêm tế bái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.